Rượu anh đào, chương 10, chúng ta nói chuyện đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Duy Trinh chấp nhận ở trong phòng khách cả đêm. Kết quả sau khi anh rời giường, phát hiện Cố Chi Niên vẫn còn chưa tỉnh lại. Triệu Duy Trinh thầm mắng một tiếng. Con lợn, đang do dự có nên lên lầu đánh thức Cố Chi Niên hay không? Chuông cửa phòng khách vang lên rất có trật tự. Alpha buông bỏ do dự trong lòng đi mở cửa. Trước cửa có mấy người beta tuổi trung niên. Dẫn đầu là phụ nữ trung niên đang gật đầu với Triệu Duy Trinh. Thiếu gia, lão gia bảo chúng ta đến sắp xếp việc nhà cho ngài và thiếu phu nhân. Cái gọi là sắp xếp việc nhà, kỳ thật chính là sau này bọn họ sẽ trở thành người giúp việc phụ trách lo liệu tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong căn biệt thự này. Triệu Duy Trinh lợi dụng vào ưu thế chiều cao của mình. Liếc mắt một cái đã nhìn thấy phía sau từng chiếc ô tô lần lượt chạy về phía nhà mình. Đều là những chiếc xe thương vụ có không gian rộng rãi. Triệu Duy Trinh ở trong lòng thầm mắng ông Triệu một tiếng lão hồ ly vì để đảm bảo anh và Cố Chi Niên có thể cùng ở một phòng mà kìm lòng không đậu. Dùng thủ đoạn tai hại như vậy. Nếu ông Triệu mà biết ngày hôm qua Triệu Duy Trinh và Cố Chi Niên không chỉ không xảy ra chuyện gì, mà còn cãi nhau một trận to, không chừng còn phải tức đến cao huyết áp. Tuy nhiên loại lời này Triệu Duy Trinh đương nhiên sẽ không nói cho ông Triệu. Cố Chi Niên không chừng cũng sẽ vì nguyên tắc, nhiều hơn một chuyện không bằng ít hơn một chuyện, sẽ không nói ra tình hình thực tế. Triệu Duy Trinh xoa lông mày có chút phát đau. Ừ, vào thu xếp đi, làm ồn ào một chút, càng lớn càng tốt. Sau khi dặn dò xong, Triệu Duy Trinh đi đến gara lái xe rời khỏi phòng tân hôn của anh. Việc nghỉ kết hôn đối với Triệu Duy Trinh và Cố Chi Niên mà nói không có ý nghĩa, không bằng quay về công ty làm việc kiếm tiền. Vì thế dưới sự chỉ đạo ác ý của Triệu Duy Trinh, Cố Chi Niên bị đánh thức bởi những tiếng lạch cạch. Omega bị ép tỉnh lại từ trong mộng, đôi mắt như hạch đào bởi vì hôm qua khóc lớn, ngay cả mở mắt cũng phải mất chút sức lực, nhưng tiếng vang ngoài cửa không có dấu hiệu dừng lại. Cố Chi Niên đành phải ngồi dậy, cố gắng sức mở mắt. Phòng ngủ chính của phòng tân hôn vẫn chưa quá quen thuộc đối với Cố Chi Niên. Cánh hoa trên đệm chăn đã rơi xuống sàn nhà cạnh mép giường. Cố Chi Niên tiện tay nhặt lên một mảnh hoa hồng đỏ bên cạnh, đặt ở trong tay nhìn một chút, vẻ mặt ngơ ngác. Trận cãi vã nổ ra tối hôm qua với Triệu Duy Trinh, đến bây giờ vẫn còn in sâu trước mắt cậu. Vẻ mặt lạnh lùng của Triệu Duy Trinh khi nói lời tàn nhẫn với hình ảnh quả quyết phá cửa rời đi là một tảng đá đè nặng trong lòng Cố Chi Niên. Là mức độ chỉ cần cậu nghĩ đến sẽ cảm thấy đau đến không thở nổi. Tuy nhiên Cố Chi Niên không có ý định suy sụp vì điều này. Triệu Duy Trinh chán ghét mình, hay là nói chướng mắt mình, cũng không phải ngày đầu tiên Cố Chi Niên biết. Hiện tại điều cậu nên làm nhất chính là thực hiện theo kế hoạch ban đầu của cậu, từng bước thực hiện mục tiêu mà cậu muốn nhất. Tiếng vang ngoài cửa lúc nhẹ lúc nặng. Cố Chi Niên ấn huyệt thái dương đang sưng tấy đến phát đau. Xuống giường đi chân trần vào phòng vệ sinh tắm rửa. Sau khi Cố Chi Niên từ trong phòng tắm đi ra với mái tóc ướt, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa truyền đến. Cố Chi Niên đi mở cửa, phát hiện trước cửa có một người phụ nữ beta trung niên đeo tạp dề. Thiếu phu nhân, cậu có muốn ăn sáng bây giờ không? Cách xưng hô này khiến Cố Chi Niên ngẩn người. Gọi tôi là Chi Niên được rồi. Beta lắc đầu. Tôi là được Triệu lão gia cử tới chăm sóc ngài và thiếu gia sinh hoạt hàng ngày. Có nghĩa là lời của Cố Chi Niên nói không được tính. Ông Triệu nói mới tính. Cố Chi Niên hiểu ý. Cho dù ngượng nghịu cũng không thể nói gì. Được, vậy phiền cô chuẩn bị cho tôi một phần sandwich và cà phê đá. Lão gia dặn dò, phải chú ý chế độ ăn uống đảm bảo sức khỏe của thiếu phu nhân. Mùa thu đông không được làm đồ uống lạnh cho thiếu phu nhân. Vậy làm cacao nóng là được rồi. Beta lại lắc đầu một lần nữa. Lúc đến chúng tôi không có chuẩn bị bột cacao. Tính tình Cố Chi Niên không tệ, cho nên dù mọi chuyện không theo mong muốn cũng không nổi giận. Cậu chỉ hơi bất lực hạ bả vai. Vậy cô tùy tiện làm gì đó cho tôi cũng được. Beta nghe vậy trả lời một câu. Được, rồi đi xuống lầu. Sau khi cô rời đi, Cố Chi Niên thở dài thật sâu. Sau khi chuẩn bị xong hết thảy, Cố Chi Niên được quản gia gọi xuống lầu. Sau khi đến phòng khách nhìn quanh bốn phía, cuối cùng cũng hiểu được vì sao lại phát ra tiếng lạch cạch đó. Trong nhà có thêm rất nhiều đồ đạc. Trong góc phòng khách còn có thêm con robot quét nhà nhấp nháy đèn đỏ. Ngược lại có thêm hương vị gia đình cho ngôi nhà này. Nhưng những vật chết này thì có ý nghĩa gì? Cậu và Triệu Duy Trinh cũng không phải thật sự có thể trở thành người một nhà. Cố Chi Niên ăn sáng, buồn bã thở dài, quản gia Beta tinh mắt phát hiện phản ứng của Cố Chi Niên. Thiếu phu nhân, bữa sáng không hợp khẩu vị sao? Nếu đúng vậy, tôi có thể lập tức đổi giúp ngài. Cố Chi Niên lấy khăn giấy lau miệng mới trả lời. Không cần cẩn thận như vậy, tôi chỉ lơ đãng thôi. Nhưng lão gia đã dặn dò, mọi thứ trong nhà đều phải đặt ý muốn của thiếu phu nhân lên làm đầu. Vậy tại sao không được phép uống cà phê? Cố Chi Niên không khỏi thở dài lần nữa, vẫn nhét đầy bụng bữa sáng đã được chuẩn bị kỹ càng. Mãi đến giữa trưa, Cố Chi Niên cũng không đợi được Triệu Duy Trinh trở về. Cậu nghiến răng nghiến lợi thầm mắng mình không có tiền đồ. Đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng. Vì thế đợi đến khi Triệu Duy Trinh tan làm về nhà, thấy người vợ Omega mới qua cửa của anh đang ngồi ở trong sofa, đầu dựa ở trên bành ghế sofa, hai mắt nhắm chặt dưới ánh đèn trong nhà. Alpha một bên thầm nghĩ trong lòng, thật sự là một con lợn. Một bên thẳng thừng đánh giá gương mặt Cố Chi Niên. Đúng như lời ông Triệu nói, nhóc khốn kiếp này ra nước ngoài vài năm, sau khi trở về thật sự là càng lớn càng xinh đẹp. Giấc mơ của tên khốn này là gì? Đi làm diễn viên trong giới giải trí, còn luôn miệng nói mình không cần người nhà Triệu gia. Cố gia ở sau lưng hỗ trợ lót đường. Triệu Duy Trinh cảm thấy hành vi này của Cố Chi Niên thật sự rất ngu xuẩn và ngây thơ. Huống chi Cố Chi Niên có thiên phú diễn xuất hay không? Chỉ có khuôn mặt này của Cố Chi Niên, nếu không có sự bảo vệ của hai gia đình, gia nhập giới giải trí nhất định sẽ bị ăn đến ngay cả cặn cũng không còn. Cuối cùng là vẫn phải tự bản thân anh giúp cậu dọn dẹp mớ hỗn độn. Với thời gian mà Triệu Duy Trinh bỏ ra vì Cố Chi Niên, Cố Chi Niên sao còn dám hô to gọi nhỏ với mình? Một chút cũng không ngoan. Cũng chỉ có lúc ngủ yên tĩnh mới thuận mắt một chút. Ánh mắt Triệu Duy Trinh lướt qua khuôn mặt Cố Chi Niên. Từ vầng trán trơn bóng đầy đặn của Cố Chi Niên, đến đôi mắt đen mờ mang theo vành mắt xanh của Cố Chi Niên. Rồi đến cái mũi thanh tú hơi thẳng của Cố Chi Niên. Cuối cùng đi tới đôi môi đầy đặn xinh đẹp của Cố Chi Niên. Ngày hôm qua Triệu Duy Trinh đã cắn qua nơi này. Ngậm trong miệng, sức lực không lớn không nhỏ. Cố Chi Niên yếu ớt như vậy, miệng lại tốt như vậy, không bị cắn rách ra. Nhưng Triệu Duy Trinh lại bị Cố Chi Niên cắn cho đầu lưỡi chảy máu. Miệng Cố Chi Niên thật sự rất mềm. Nếu cái miệng này không nói những lời khiến Triệu Duy Trinh chán ghét, nói không chừng Triệu Duy Trinh sẽ thích hơn một chút. Nhưng Cố Chi Niên tính tình rất kiêu ngạo, có lẽ căn bản không để ý Triệu Duy Trinh thích hay không. Thiếu gia, ngài về rồi. Âm thanh của quản gia trong phòng khách rộng rãi có chút đột ngột. Triệu Duy Trinh theo bản năng quan sát Cố Chi Niên. Omega ngũ quan hoàn mỹ nhíu mày, mở hai mắt từ từ tỉnh lại. Triệu Duy Trinh rời ánh mắt đi trước khi ánh mắt Cố Chi Niên hoàn toàn bừng tỉnh. Cơm tối làm xong chưa? Làm xong rồi, ngài và thiếu phu nhân cùng đến nhà ăn dùng bữa đi. Biết rồi, tôi đi tắm trước, 20 phút sau sẽ ăn. Triệu Duy Trinh nói xong muốn cất bước lên lầu, nhưng sau khi di chuyển lòng bàn chân hai bước thì nghe thấy sau lưng truyền đến giọng nói của Cố Chi Niên. Triệu Duy Trinh, Triệu Duy Trinh giống như là bị Cố Chi Niên còn đang buồn ngủ thi triển định thân ma pháp. Anh dừng bước, quay đầu nhìn Cố Chi Niên, dùng ánh mắt hỏi Cố Chi Niên, có chuyện gì? Cố Chi Niên nhìn thấy, hiểu ý của Triệu Duy Trinh, ngay cả nói chuyện cũng lười nói với mình. Omega vừa mới tỉnh ngủ hít sâu một hơi. Anh lại đây, chúng ta nói chuyện. Trong lòng Triệu Duy Trinh dâng lên dự cảm không lành. Hết chương 10, cách chương.